Ngươi không phải là nhị tiểu thư Tô gia sao? Sao lại ở trong gian phòng bần hàn như vậy? Ta thấy phòng ở tiền viện, mỗi gian đều rất xa hoa tinh trí. Tại sao ngươi không ở trong đó chứ? Ngươi cũng chỉ biết ta là nhị tiểu thư Tô gia, trong Tô phủ này đại nương cùng đại ca mới là quản sự. Tiền viện đương nhiên cũng chỉ thuộc về bọn họ. Còn ta, mẫu thân sinh hạ ta liền rời khỏi nhân thế, vốn cũng ở tiền viện gốc. Mấy tháng sau đó, phụ thân cũng đi theo mẫu thân. Tô phủ liền đồn ta là tai tinh tái thế, thật đưa ta tới sống nơi này. Ngày thường không được bước chân vào tiền viện dù là nửa bước. Đối thành người khác, Tô Vượng Hàm tất nhiên sẽ không nói thật ra những chuyện này. Nhưng hiện tại người ngồi trước mặt nàng là Hồ Linh Tiêu. Cũng không biết tại sao nàng có loại dục vọng hướng nàng kể hết buồn khổ. Về sau hôm qua, ngươi lại xuất hiện trong miếu nát. Bọn họ cho phép ngươi ra ngoài sao? Vốn cũng có tiên sinh dạy ta học vấn. Tiên sinh là người tốt, ông biết điều gì đều dạy cho ta. Mãi tới năm trước, tiên sinh tạ thế, đại nương liền làm cho ta hai bộ nam sam. Muốn ta ra ngoài buôn bán, nếu không trục xuất ra khỏi Tô phủ bán vào Thanh Lâu. Nói Tô gia không nuôi người vô dụng. Ta không muốn bị đưa vào Thanh Lâu, đưa vào phong trần. Vì thế mới thường xuyên giúp đại nương mang hàng ra ngoài bán. Thì ra là vậy. Hồ Linh Tiêu gật đầu trong lòng hơi nộ. Càng sẽ có người nhạc bất lương như vậy, tài tình tái thế, rõ ràng là đại gia khuê cát khiến người ta yêu thích, lại bị nói thành tài tình tái thế, thật đáng giận. Hồ Linh Tiêu lại nhấp miếng nước trà không có tư vị, nào ý thức được chuyện phàm nhân sẽ lại làm tâm tình đè xuất hiện chấn động. Rõ ràng là con hồ yêu đạo hạnh ngàn năm, nếu không phải do tham luyến tà khí oai phong nơi thế tục này, kết thúc như khí nam tử, sao lại gặp được Tô Vượng Hàm trong miếu nát? Rõ ràng biết nàng là nữ tử, nhưng cũng có hứng trí tính quấy nữ ngốc tử chính kinh thành. Những lời nói vừa nãy, ta hy vọng cô nương giúp ta thủ khẩu như mình. Điều đó là tất nhiên, ta cũng không phải người lưỡi dài miệng nứt. Nếu không nguyện ngốc ở đây, tại sao ngươi không rời khỏi Tô gia đi, cũng đỡ bị hai người họ nô dịch. Nếu ta là thân nam nhi, có thể vào kinh khoa khảo. Chờ ngày đạt được công danh, nên làm thanh quan liêm khiết, được chúng dân kính yêu. Chỉ tiếc mẫu thân sinh ta thương nữ nhi, triều ta còn chưa có tiền lệ, nữ tử làm quan. Thật là một tên ngốc tử. Hồ Linh Tiêu tao nhã đứng dậy, để trà trả lại trên bàn tròn. Nàng hơi khom người véo nhẹ lên cằm Tô Vượng Hàm, cười thầm thúy giả hoạt. Triều ta chưa có tiền lệ nữ tử làm là không sai. Nếu người đã dùng đam trang ra ngoài buôn bán mà chưa từng bị phát hiện, sao lại không làm tương tự, dùng đam trang vào kinh tham gia khoa khảo chứ? Đến lúc đó, lại có ai biết ngươi là nữ tử đâu? Bọn họ chỉ biết ngươi là vị thư sinh tuấn mỹ phi phàm. Hồ Linh Tiêu nhẹ phẩy tóc mai Tô Vượng Hàm, xoay eo lui khỏi phòng nàng, chỉ còn lại Tô Vượng Hàm ngồi ở bên giường, trong lòng không khỏi lóe qua một đạo linh quang. Đúng nha, nếu ta có thể nữ phẫn nam trang ra ngoài buôn bán, sao lại không thể nữ phẫn nam trang tham gia khoa khảo chứ? Biện pháp này thật hay cực, hay cực. Chương 4, đại ca ngu nguội. Một vệ thương ảnh xuất hiện ở hoa viên Tô phủ trực tiếp hạ thấp mỹ cảnh của những đóa hoa tiên lệ. Tô Trí Viễn ngồi trên tọa ỷ cạnh thủy trì, mặc dù ánh mắt nhìn trên cá chép vui đùa du ngoạn trong thủy trì, nội tâm là một mạng ý loạn bực dọc, mãi tới khi khiến ảnh mang theo u hương xuất hiện trước mặt hắn, Tô Trí Viễn lập tức đứng dậy, rất thuần thục ôm lấy vòng eo mỹ nhân, cười nói: Ai nha, tiểu nương tử, nàng thật khiến ta đợi rất khổ sở. Nàng nên biết mỹ cảnh nơi hoa viên này thật so ra không bằng nàng. Công tử cũng thật biết nói đùa, sao qua chút thời gian nô gia đã thành tiểu nương tử rồi chứ. Phong cảnh nơi hoa viên này mỹ như vậy, công tử lại nói so ra không bằng ta, thật sự thổi phồng quá mất. Ánh mắt Hồ Linh Tiêu xuyên thấu qua trì thủy thành triệt, nhưng ở đáy trì có một quả bạch châu viên nhuận, ý niệm nàng hơi động, ngón tay hướng mặt trì điểm nhẹ. Cá chép trong trì bị một cổ quái lực vô hình xua ra tứ phía, mà khoảng khắc bạch châu nơi đáy trì hóa thành đá cuội phổ thông, liền ngay cả trì thủy vốn thành triệt cũng dần dần đục ra. Giờ đây ngự long châu bị hủy, ta xem Tô gia các ngươi làm sao để tiếp tục cơ nghiệp trăm năm. Hồ Linh Tiêu cười đắc ý trong lòng, giả vờ vô lực dựa vào ngực Tô Trí Viễn, nói trước khi hắn kịp mở miệng. À nha công tử, nô gia thực sự rất mệt,

Trí Viễn à, Trí Viễn, mau ra đây đi, có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn. Không biết sao, vô thủ sức chúng ta lại bị sét đánh trúng, bây giờ một lượng lớn thủ sức còn chưa làm ra, qua mấy ngày nữa tới hạn giao hàng rồi, có mau mở cửa nghĩ biện pháp đi. Không có người hồi đáp, giờ khắc này Tô Trí Viễn đã sớm nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, sắc mặt hắn tái nhợt, mặt khô gầy. Mà bên giường Hồ Linh Tiêu nghe tiếng Tô Thị kêu to bên ngoài, không tự chủ cau lên khóe môi. Đợi nàng hút dương khí của Tô Trí Viễn vào người, lại lắc người một cái hóa thành bạch quang biến mất trong phòng Tô Trí Viễn. Gõ lâu vậy cũng không thấy ai hồi đáp, trong lòng Tô Thị mơ hồ phát giác không ổn. Nàng nghe tổng quản Tô Phụ có nói mấy ngày nay qua, Tô Trí Viễn thủy chung đều ở trong phòng không có ra ngoài. Giờ gõ cửa nó lại không nghe, Tô Thị lo sợ nhi tử gặp chuyện vội vàng kêu một gia đình tới phá cửa ra. Đợi cửa bị phá, Tô Thị bị Tô Trí Viễn nằm trên giường làm cho sợ giật nảy một cái. Thấy hắn vẫn hô hấp bình ổn, cho rằng bị chứng gì mới hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng phương phó gia đình thỉnh đại phu tới xem. Ai, mạch tượng của lệnh công tử bình ổn thật không giống kẻo sinh bệnh, nhưng nhìn bộ dạng hắn hẳn là nơi âm thịnh dương suy, chỉ sợ trêu chọc phải gì đó không nên. Ý của đại phu là sao? Sở dĩ Trí Viễn của chúng ta hôn mê bất tỉnh là do trêu chọc quỷ quá đến ám người hả? Đại phu, Trí Viễn là nam đinh duy nhất của Tô gia, thỉnh xin đại phu nghĩ biện pháp của lấy Trí Viễn đi. Cái này, chuyện quỷ quái này sao tới lượt thảo y đầu húi cua như ta có thể phản được. Chi bằng vậy đi, phu nhân nên biết ngoài thành có tòa đạo quán, nghe nói nơi đó có đạo trưởng đạo pháp cao thâm lắm, chỉ cần phu nhân xuất ngân lượng ra, hắn nhất định có thể giúp lệnh công tử diệt trừ ma quỷ ám người. Ngân lượng tuyệt đối không thành vấn đề, mau đi thỉnh đạo trưởng lại đây. Tô Thị phân phó gia đình xong, lấy một đỉnh ngân tử trong y tụ đưa cho đại phu. Đây là phí chuẩn của ngươi, nếu không nhờ đại phu, hiện tại ta cũng thật không có chủ ý này. Khách khí rồi, vậy tại hạ đây xin cáo từ. Đại phu bỏ ngân tử vào túi tiền, quay đầu nhìn Tô Trí Viễn nằm trên giường, vác dược tương rời khỏi Tô Phủ. Lúc xế chiều, gia đình Tô Phủ cuối cùng thỉnh được đạo trưởng mời từ đạo quán ở ngoại thành về phủ. Người đạo trưởng kia khoác bao bố còn làm bộ cầm phất trần trong tay. Vừa mới vào phòng Tô Trí Viễn, đạo trưởng lập tức lùi ra ngoài cửa, hơi ngửa đầu, ngửa cái gì đó. Âm dương quái khí nói với Tô Thị. Ta yêu khi, phu nhân, ta thấy trong phòng lệnh công tử có yêu, còn là đại đại yêu. Nếu như không diệt trừ yêu vật này, chứ sợ tính mình lệnh công tử đáng lo. Vậy phải làm sao đây đạo trưởng? Đạo trưởng, ngài đạo pháp cao thâm, thỉnh xin cứu lấy nhi tử ta, hắn là nam đình duy nhất của Tô gia, ta còn trông mong hắn có thể giúp Tô gia khai chi tán diệp à. Phụ nhân cá bội, người cũng biết mặc dù chúng ta tuy là người tu đạo nhưng cũng phải ăn cơm chứ, đúng không? Người xem chuyện này... Đạo trưởng vừa mấy ngón tay không ngừng ma sát lẫn nhau, ý kia rõ ràng quá mất. Người muốn ta diệt trừ yêu, cứu nhi tử của ngươi, cũng có thể thôi, tuy nhiên phải lấy ngân tử thanh toán trước đã, bằng không ta sẽ không có lòng tốt giúp ngươi cứu nhi tử đâu. Chương 6. Thỉnh đạo sĩ. Tuy Tô Thị là phu nhân gia hộ phú quý nhưng cũng là kiểu qua tiền như mệnh. Ngày thường ngoài việc cùng các phu nhân quen biết thì đến bài tản bộ cũng chưa từng để phí một văn tiền nào. Dù là mang những đồng tiền này tặng cho khuất cái bừng hàng chán nản bên nhai, mà cũng cảm thấy giống như cắt thịt mình sinh sinh đem cho người khác vậy. Giờ đây nghi tử bà hôn mê bất tỉnh, dù cho có quay tiền như mệnh cỡ nào, Thô Thị cũng không thể bỏ mặc sự sống chết của nhi tử thân sinh. Tô Phúc, nhanh đi lấy ngân phiếu 200 lượng giao cho đạo trưởng đi. Tô Thị do dự phút chốc cuối cùng cũng hạ quyết tâm. 200 lượng à, đó là 200 lượng văn ngân bạch hoa hoa. Vậy mà cứ phi vào tay người khác mất. Tô Thị thịt đau, tâm càng thêm đau. Nàng miễn cưỡng dị khuôn mặt tươi cười, nói với đạo trưởng. Đạo trưởng như vậy đã mãn ý chưa? Nếu mà đạo trưởng đã thấy mãn ý mà nói, hiện tại có thể lập tức giúp ta đuổi yêu rồi chứ. Ai nha, phu nhân quá là người tinh ý à, có phu nhân trợ giúp ngân tử để tu đạo như vậy. Yêu quá lợi hại cỡ nào bừng đặt cũng sẽ diệt trừ thôi. Tội lên, phu nhân yên tâm, giờ tí đêm nay ta sẽ thiết đàn bắt yêu ngay phòng lệnh công tử, đảm bảo công tử sẽ thanh tĩnh như xưa. Tại sao phải là giờ tí mà không phải hiện tại chứ? Có điều phu nhân không biết, yêu quái này chỉ lúc đêm tối mới có thể hiện ra nguyên hình. Tới lúc đó ta lập đàn làm pháp, chắc chắn bắt được yêu vật kia dễ như trở bàn tay, đánh cho hắn hồn phi phách tan. Đạo trưởng nào thèm để ý yêu quái có hiện hình buổi tối hay không, đã có thù lao hại trăm lượng ngân tử này. Khi hắn nói chuyện thì rất tự tin. Chỉ tiếc tự tin cỡ này, nghe vào tai Hồ Linh Tiêu đang ẩn trong phòng cách vách cũng là một phen ý tứ khác. Nàng lắc đuôi mau nhung nhung, khóe miệng dương lên đầy ý cười. Đánh cho hồn phi phách tán, phải là ta khiến ngươi trở nên vô cùng chật vật trước mới đúng. Đêm lạnh như nước. Mây đen bao phủ bầu trời thành Tô Châu từ sáng sớm đã tản ra, khôi phục vẻ thanh lãng nên có. Bầu trời đêm sao sáng điểm điểm, ánh trăng như thủy ngân chảy trôi trên nhai đạo rải thạch thanh. Trong tổ phụ ánh sáng đều đã tắt, gia đình nhà hoàng sớm đã đóng cửa ngủ, chỉ còn ánh nến trong phòng Tô thị còn sáng, hẳn là lo cho an nguy của nhi tử nên không cách nào ngủ được. Thẹn lên lên, đè lên lên, thái thượng lão quân mau hiện lên! Ở ngoài phòng Tô Trí Viễn, đạo trưởng cầm kiếm gỗ đào trong tay đứng sau pháp đàn đã bày xong. Trên tay kia của hắn cầm đạo phù họa, loạn thất bát tao. Chỉ thấy đạo trưởng không ngừng niệm trong miệng, dùng kiếm gỗ họa loạn gì đó nơi khoảng không, hướng về đạo phù trong tay. Ba bước tiến hai bước lùi hướng tới gian phòng của Tô Trí Viễn. Gió lạnh thổi tới, những đạo phù dán đầy cửa phòng Tô Trí Viễn kia bị thổi dồn dập nhấc lên. Có tiếng nữ tử khóc mơ hồ truyền tới. Đạo trưởng đánh cái rùng mình, phùng kiếm gỗ đào vào khoảng không mấy cái trục cổ lùi về sau pháp đàn. Hắn thả kiếm gỗ đàn trong tay xuống, cầm lấy pháp linh đặt trên bàn, không ngừng trung lắc thành tiếng. Eo nghe to gan, ở đây có bạn đạo ha, để người làm càng thêm, còn không mau hiện ra nguyên hình, rời khỏi gian phòng của công tử Tô gia. Nếu không mà, đừng trách ta không lưu tình, đánh người hồn bay phách tan. Cũng thật quá phí lời mà, thời khắc này Hồ Linh Tiêu an vị bên giường Tô Trí Viễn, nghe lời nói nghiêm nghị bên ngoài của đạo trưởng kia, nàng không kiên nhẫn hút vài ngụm dương khí của người trên giường, hai tay vuốt ve đuôi hồ đang hiện ra, dường như đang đợi đạo trưởng có nhiều động tác hơn. Yêu quái cỡ nhiên kính tụ, không muốn lại thích phạt tụ mà. Được, được, được, để xem bần đạo trị chết người như thế nào, đánh người vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đạo trưởng lắc pháp linh trong tay, đặt đạo phù vào oản chứa đầy thanh tủ, nâng lên ngậm một ngụm lớn phù tủ đi tới cửa phòng Tô Trí Viễn. Đang định phun tủ về phía cửa dán đầy đạo phù, Hồ Linh Tiêu đổi tư thế ngồi bên giường ngón tay nhẹ gãy, đạo trưởng kia không kịp đề phòng nuốt hết phù tủ trong miệng vào bụng, bị sặc sụa. Đạo trưởng bị sặc không ngừng ho khan, tiếng ho khan này còn kèm theo nữ tử cười đùa. Đợi hắn bớt ho khan, tiếng cười đùa của nữ tử cũng theo không nghe thấy nữa. Qua một lúc khi đợi đạo trưởng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, sắc mặt hắn càng phi hồng, lùi về sau pháp đàn giống như chạy trốn. Vừa rồi thanh âm trong phòng rõ ràng chính là tiếng nữ tử thở dốc, rõ ràng như vậy, kiều mị như vậy, trực tiếp khiến người nghe hai chân như phát nhuyễn, vô lực làm việc. Yêu quái, tự nhiên khiêu khích như vậy. Được, được, được, rồi cứ chở bằng đạo đi. Đạo trưởng ổn định tâm tình, trứng an trái tim nhảy loạn trong ngực. Hắn giờ kiếm đâm về phía đạo phù nơi giữa trác, đưa nó đốt trên ánh nến, tiếp tục niệm chú để mang phù chú mang theo hỏa này xông thẳng vào gian phòng. Hắn cũng không tin phù chú, tam vị chân hỏa này lại không đốt được thanh âm nũng nịu của yêu ma trong phòng kia. Đêm hẳn còn dài, ta có thể dùng thời gian này chơi với ngươi mà. Hồ Linh Tiêu mềm nhũn ngáp một cái, quay ra ngoài miệng thổi ngụm khí như có không. Khí này lập tức hóa thành gió lạnh thổi thẳng ra ngoài, càng khiến phù họa sắp vào cửa chuyển hướng, trong nháy mắt đốt lên đạo bào của đạo trưởng, hoảng sợ tới mức mặt kẻ yêu nghiệt trong phòng, chạy quanh pháp đàn mấy vòng, sau đó hết cách phải đặt mông ngồi lên bụi cỏ tươi tốt bên cạnh, lăn lộn mấy cái để cho hỏa kia biến mất. Mà đạo bào vốn sạch sẽ là dính đầy lục sắc của cỏ cây mới có, từng mảng trông thật khó coi. Mấy lần trừ yêu đều không thành, đạo trưởng tính như màn đêm mang theo ngừng phiếu đào tẩu, đồng thời cũng muốn thử lại một lần cuối. Lúc này hắn mang bao bố bạch diện đặt sẵn trên bàn lên người, hai tay nắm chặt kiếm gỗ đào, sau đó hít sâu một hơi dùng toàn lực xông thẳng tới cửa phòng, một cước đá văng cửa gỗ dán đầy đạo phù. Này, yêu quái lớn mật! Chịu chết đi! Chỉ thấy đạo trưởng nhảy liền mấy cái liền tới ngay giữa phòng, kiếm gỗ đào trong tay như ruồi bọ không đầu muốn may quay cuồng. Giữa lúc hắn mang theo tâm tình thấp thỏm vung loạn vào khoảng không, cửa phòng Tô Trí Viễn bị một lực lớn đẩy động, phịch một tiếng đóng chặt lại. Cũng chính nhờ tiếng đóng cửa đột ngột này, đạo trưởng càng thêm khẳng định có yêu quái trong phòng này. Tay hắn run rẩy luồn vào bao bố nắm bạch diện lên điên cuồng ném về phía mỗi góc phòng. Hồ Linh Tiêu ẩn ở chỗ tối cũng không thích vị đạo này, nên bịt miệng mũi hướng về khoảng không phía trước khoảng một vòng tròn. Bạch diện bị ném đi lập tức bám lên người đạo trưởng, phủ hắn thành bạch diện tiên sinh. Đạo trưởng liên tục dùng y tụ lau sạch bạch diện trên mặt, động tác của hắn còn chưa ngừng. Hồ Linh Tiêu đã rút ra mấy cọng lông mao trên đuôi hồ, lộ ra để chúng nhảy vào y phục của đạo trưởng. Lại nháy mắt một cái, những lông mao hồ ly kia tự nhiên có sinh mệnh ngọ ngoại qua lại trên người đạo trưởng, trực tiếp dằn vặt hắn bị ngứa không thôi. Hai tay gãi ngứa không có mục đích, ngay cả hàm răng trên dưới cũng theo đánh vào mà sát, hoàn toàn quên mất bản thân hắn đang ở trong phòng có yêu quái. Ngứa vậy à? Vậy cứ ngứa tiếp đi, đùa với ngươi thật là vô vị mà, vẫn là chơi với ngốc tử kia vui hơn. Tính tới thời gian, này cũng nên về rồi. Hồ Linh Tiêu ôm đuôi hồ không chút tì vết của mình, dùng nó xoa lên gò má. Trên đuôi hồ này có hương vị nhàn nhạt, cũng không bằng trên người Tô Vận Hàm, làm say lòng người. Thanh âm nữ tử lại vang vọng trong phòng Tô Trí Viễn, đạo trưởng xé rách đạo bào trên người, mặt cùng cổ bị hắn cào ra từng vệt hồng ngưng. Hắn bị những lông mao hồ ly dính trên người kia dằn vặt đau khổ không chịu được. Trong lòng hối hận không nên nhận 200 lượng ngân phiếu để đến trêu chọc yêu quái cỡ này. Không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy ngứa ngáy trên người giảm bớt đôi chút, vội vàng dậm dậm chân để mở cửa, lao ra khỏi tô trạch. À, mở cửa ra! Không biết từ đâu ra một con mèo nhảy thẳng lên mặt đạo trưởng làm hắn sợ tới lui vài bước không cẩn thận ngã ngồi trên mặt đất. Thời khắc này Hồ Linh Tiêu đã đổi sang nằm úp sấp trên xà nhan trong phòng. Thấy hắn nhát gan như vậy, thậm chí bị con mèo dọa sợ thành vậy. Trong lòng không khỏi chế nhạo lập tức, trong đầu nổi lên ý muốn bỏ đá xuống giếng. Trả mệnh cho ta. Hồ Linh Tiêu thu đuôi hồ, để tóc dài tùy ý thả xuống, treo xuống xà ngang, cố tình kéo đầu lưỡi dài ra. Đem khuôn mặt yêu nhiều khuynh mỹ kia vặn vẹo đến vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn mang theo huyết dịch ưng hồng dựng ra ngoài, từng tiếng trả mệnh cho ta vang tới bên tai đạo trưởng. Hắn chậm rãi quay đầu, lúc nhìn thấy Hồ Linh Tiêu ngũ quan hỗn loạn, lập tức lật mắt bạch lên, kêu gào một tiếng, sau đó đẩy sơ tóc tai tán loạn lao ra khỏi phòng Tô Trí Viễn như đang bỏ trốn. Hắn là đạo sĩ nhưng hắn lại không phải là đạo sĩ chân chính. Nhập đạo nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa từng mặc quỷ nào khủng bố như vậy, vô cùng kinh hoảng, sợ hãi, nào còn quan tâm pháp đàn bày bên ngoài, chỉ một cửa tâm tư muốn rời khỏi Tô phủ. Trong lòng vội vàng, càng là đụng ngã người muốn qua cửa té trên đất, đạo trưởng cũng không nhìn xem người kia là ai, giống như mất hồn chạy như điên. Gì vậy? Đây là sao vậy chứ? Tô Vận Hàm mới buông ở ngoài về, đang muốn bước vào cửa phủ, lại bị đạo trưởng lao ra tàn nhẫn đụng vào phải vai nàng. Đầu nhất, sau đó Tô Vận Hàm nghi hoặc nhìn hướng đạo sĩ kia rời khỏi, chỉ nghĩ hắn là kẻ điên đi nhằm vào phủ. Đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, đi vào Tô phủ. Lúc này trời còn chưa lên, Tô Vận Hàm sợ tùy tiện quấy rầy Tô thì sẽ dẫn tới nổ mắng. Tạm thời về phòng trước đã. Đem 50 lượng dư cho nàng để riêng qua một bên, còn những ngân phiếu khác thì chuẩn bị giao cho Tô Thị. Chương 7.

Đạo trưởng, có chỗ nào bất tiện sao? Ờ, thì sao lại bất tiện chứ? Người tu đạo đều lấy trừ yêu làm thiên chức, sao lại tùy bỏ mặt yêu vật làm hại nhân gian được? Đi, vậy lập tức vào phủ bắt yêu. Chương 8, Linh Tiêu với Huyền Cơ. Khí thể mờ nhạt từ miệng mũi Thôi Trí Viễn từ từ bay ra. Hồ Linh Tiêu của người hút lấy dương khí thật ít ỏi kia, nàng vô ý hại người ta chết. Không biết cứ hút tiếp như vậy, chắc chắn Tô Tri Viện khó giữ được tính mệnh. Đang định đình chỉ lấy hơi, một đạo kim quang trói mắt ập tới như lưỡi đào sắc bén cắt đứt dương khí đang chậm rãi bay ra từ miệng mũi Tô Tri Viện. Yêu vật, dám hại người dưới 3 ngày ban mặt, hôm nay ta liền hủy đi nội đan của ngươi lấy tính mệnh của ngươi. Huyền Cơ thì cầm kiếm đồng ra hiệu Tô Vận Hà muốn nàng mau chóng rời khỏi. Để nàng lùi khỏi tập mắt, Huyền Cơ cũng không tỏ ra tư thái gì nhiều, đạp cửa tiến thẳng vào phòng Tô Trí Viễn. Thời gian hắn tu đạo cũng đã lâu, thiên nhãn đã mở, không cần dùng đạo phụ giúp cũng có thể thấy được Hồ Linh Tiêu ngồi bên mép giường. Quả nhiên là con yêu nghiệt cỡ này chưa diệt trừ thiên hạ tất loạn. Huyền Cơ thấy diện mạo nàng như vậy liền biết là yêu quái gì, đề phòng ngăn miệng Hồ Linh Tiêu phun hồ mị khí. Trong lòng niệm chú vùng kiếm đâm về phía yêu nghiệt đối diện. Bóc, Hồ Linh Tiêu hóa thành bạch quan trốn khỏi phòng Tô Trí Viễn. Nàng không ngốc, kiếm độc thì kia trong tay Huyền Cơ là của tổ sư già hắn để lại, chém yêu trừ quá dễ như trở bàn tay. Mà linh quan của thanh kiếm này đủ khiến cho Hồ Linh Tiêu ngàn năm đạo hạnh tâm sinh sợ hãi. Đệ tử biết không chắc thắng Huyền Cơ mới đành hóa thành bạch quan tạo vì thượng kế. Muốn chạy, Huyền Cơ tư thế nhanh như tướng lôi, đến không kịp, lại ném một đạo phù chú theo sát Hồ Linh Tiêu, đuổi sát nàng tới rừng cây nơi ngoại thành Thô Châu. Kiếm đồng của lão tổ tông trên tay, Huyền Cơ lại tung về phía nàng tù võng, kim sắc, người thường không thấy được. Đại tù võng cách nàng chỉ còn nửa mét, Hồ Linh Tiêu đột nhiên xoay người, xoay tay hiện ra một thanh trường kiếm chặt đứt tù võng đuổi cùng bắt tận kia, bay giữa không trung nói. Ta với ngươi không cùng không oán, cớ gì ngươi lại muốn lấy tính mệnh ta? Chẳng lẽ người tu đạo đều không phân thanh hồng tạo bạch như ngươi sao? Không cụ không oán, hay cho câu không cụ không oán. Người hút dương khí người khác chính là oán, xích hại người ta chết chính là cù. Người nói ta có nên giữ ngươi hay không? Hút dương khí thì đã làm sao? Dù ta hút dương khí nhưng chưa từng hại tính mệnh người á. Phi, trời đất có linh khí ngươi không lấy, trời chẳng có tinh hoa ngươi không dùng, trái lại là đi hút dương khí của người khác. Phải biết, người bị hút dương khí không giảm thọ đoạn mà thì chính là đừng độn ngu dại. Nếu ta tha cho người, thiên lý bất dung. Huyền Cơ hiển nhiên không muốn nói tiếp, ném kiếm đồng tiền lên giữa không trung nhanh chóng niệm gì đó. Kiếm kia phản phất như vật sống xoay chuyển trên không trung, kế tiếp đâm thẳng về phía Hồ Linh Tiêu. Trên thân kiếm đồng tiền có thêm huyết của Huyền Cơ, hành động của nó đi theo sự thao túng của ngón tay Huyền Cơ, pha vào kiếm trong tay Hồ Linh Tiêu phát ra va chạm trói tai. Công không thể công, lùi cũng không có đường lui. Tuy Hồ Linh Tiêu có ngàn năm đạo hạnh cũng không chống đỡ nổi linh kiếm trước mặt đã chém giết vô số ngưu quỷ sa thần. Mắt thấy kim quang quanh kiếm kia ngày càng sáng, Hồ Linh Tiêu một bên vùng kiếm cực nhanh ngăn chặn, một bên tùy thời cơ chạy trốn. Trong miệng chú pháp niệm ngày càng nhanh, thời khắc này trong mắt Huyền Cơ, trong nơi giữa không trung chỉ có kim quang cùng bạch quang đang xen nhau. Nếu không nhờ thiên nhãn đảm mở của hắn, thì sẽ có thể thấy rõ động tác của Hồ Linh Tiêu. Đáng tiếc nàng nhất định phải chết. Huyền Cơ thương tiếc, tu hành đến đạo hạnh cỡ đó thật không dễ. Nếu có thể chuyên tâm tu hành mang thị niệm trong lòng, nhất định sớm có ngày nàng thành tiên bạn. Đáng tiếc không những không có thị niệm trong lòng, trái lại còn mê hoặc tam loạn thế gian. Phải nên tuyệt đối không thể giữ. Yêu nghiệt, chịu chết đi! Giữa không trung, kiếm đồng tiền còn đang không ngừng tranh đấu với Hồ Linh Tiêu. Huyền Cơ sát niệm nổi lên tứ phía, lấy đạo phù trong ngực niệm lên hóa thành kiếm chú. Thì dịp đối phương không rảnh để ý tới lỗ hổng của bản thân, lấy phù kiếm ra, bay thẳng lên không trung hướng về phía Hồ Linh Tiêu. Chỉ nghe một tiếng ngâm đầu, mắt các chân Hồ Linh Tiêu bị phù kiếm đả thương, tạo ra một lỗ hổng thật sâu. Xú đạo sĩ, chóng mắt lên mà chờ ta đi. Hồ Linh Tiêu dùng yêu thuật, tung người phóng về phía ngược lại với hướng bay của kiếm đồng tiền bỏ chạy. Nếu không nhờ vừa rồi nàng né nhanh, bị kiếm phù đã thương sẽ chẳng phải là mắt cá chân nàng, mà là cổ nàng. Xú đạo sĩ chết tiệt, Hồ Linh Tiêu cạn khí, hắn không biết Thương Huyền Tiết Ngọc đã thương mình.

Còn nhớ rõ lúc thơ bé là chỉ có thể bị nhốt nơi hậu viên, Tô Phủ không được ra ngoài. Mỗi khi nghe thấy hài đồng bên ngoài hồ lớn ra bờ sông bắt cá vui đùa ầm ĩ, trong lòng Tô Vượng Hàm liền trào ra từng trận chua xót. Bây giờ này có thể ở trong mộng hoàn thành hy vọng xa vời thời kỳ còn là hài đồng, bảo sao này không hưng phấn, lại làm sao không kích động được đấy. Thật là một tên ngốc tử, người khác đều kỳ vọng được tiền tài danh vọng hoặc cũng là mỹ nhân trong lòng, còn người lại muốn đi bờ sông bắt cá. Hồ Linh Tiêu bất giác buồn cười, lại cảm thấy nàng thật là chừng, thật khả ái. Ý tụ nhà phải qua, đợi trong chớp mắt, Tô Vượng Hàm các nàng đã ở bờ sông có cá nhảy loạn tùm lum, mà phong cảnh xung quanh cũng khiến lòng người vui vẻ. Cô nương mau nhìn xem, trong sông này có thật nhiều cá nè. Trên mặt Tô Vượng Hàm lập tức lộ ra ý cười ngây thơ rực rỡ, nếu không đợi được nữa sáng y tụ lên. Nào còn cố đi đôi hài bó trên chân, ném chúng qua một bên, hưng phấn bừng bừng nhảy thẳng vào sông, khiến những con cá trên đời sinh lực xung quanh bỏ chạy hết. Còn chưa nói tới cá lớn từ nơi nào tới, muốn nuốt hết chúng vào bụng. Cô nương, cùng xuống đây bắt cá đi. Người này ngày thường đã ngốc, hiện tại là chơi náo như vậy. Thật không biết cái nào mới chân chính là nàng. Hồ Linh Tiêu nở nụ cười, kiển chân đi về phía trước mấy bước, đang định đi thêm mấy bước. Đột nhiên hai tay Tô Vượng Hàm muốn nước sông, hất lên người Hồ Linh Tiêu. Cô nương, cùng xuống đây bắt cá đi. Tô Vượng Hàm hai tay chống nạnh bắt đầu cười lớn, bộ dạng đắc ý khi thực hiện được trò đùa dai. Nếu đổi thành người khác, chưa nói tới chưa từng có người nào dám tát nước lên người hồ yêu, coi như là yêu quái thâm thường cũng không dám chọc ghẹo Hồ Linh Tiêu như vậy. Nếu có ai dám làm vậy, kết cục của hắn nhất định thảm mới là thảm, còn thảm tới mức độ nào thì phải coi tâm tình Hồ Linh Tiêu mới định được. Tình hình lúc này lại không giống, Hồ Linh Tiêu không giống như tức giận tiến hành giáo huấn tên đùa dai kia, trái lại còn một thân váy mộng tiến vào sông chơi tát nước với Tô Vượng Hàm. Phong cảnh xung quanh đều bị ánh dương chiều tà chiếu lên, dù đã biết đang ở trong mộng, Tô Vượng Hàm vẫn chơi đùa không biết trời đất. Thả tích tát nước trên người Hồ Linh Tiêu, thẳng tác ướt toàn bộ y thường của nàng, hiện rõ dáng người lạ lướt tiêu hồn. Trong nháy mắt này giống như bị mỹ nhân che xa trước mắt mê hoặc, một tay nâng nước sông đứng đó sững sờ nói. Cô nương, nhìn ngươi thật đẹp. Vóc người thật là đẹp à. Khóc tử. Hồ Linh Tiêu khẽ gọi một tiếng, trước mặt càng hiện lên một mảnh phi hồng. Tay dương dần chìm nơi ngọn núi phía tây, Hồ Linh Tiêu thấy nó liền lập tức muốn hạ sơn đi lên vài bước, nói. Công tử, giấc mộng này nên tản đi. Nghe vậy sao? Ta còn chưa phát hiện ra mà. Sao thế? Chả lẽ công tử lưu luyến ta? Ta còn có thể gặp lại cô nương không? Cùng cô nương chơi vui như vậy, nếu có thể lại mơ thấy cô nương, ta nghĩ cùng cô nương đi đồng ruộng bắt dế, hoặc là đi ra bãi cỏ bắt đom đóm đi. Công tử thật là ham chơi, yên tâm đi. Nếu công tử còn muốn thấy ta vào đêm mai, công tử nhất định có thể mơ thấy. Hồ Linh Tiêu cười hài lòng, hai mắt khiếp thành hai đường trăng khuyết cong cong trông rất đẹp mắt. Nàng thấy thất lạc nơi đáy mắt Tô Vượng Hàm bị thay thế thành chờ mong. Nàng hài lòng, phất y tụ xua tan cảnh sắc trước mắt, dần dần biến mất trong mộng của nàng. Một đạo bạch quang chui ra từ giữa hai hàng lông mày Tô Vượng Hàm. Hồ Linh Tiêu hóa thành bạch hồ vùi vào ngực nàng, nhìn nàng vì mộng đẹp mà miệng nhếch lên, lòng cũng thỏa mãn theo. Chương 10. Cuộc sống thường nhật. Sáng sớm hôm sau, Tô Vượng Hàm phá thiên hoang thức dậy trễ. Có lẽ mộng đêm qua quá mức chân thật cũng quá mức hoàn mỹ, lúc Tô Vượng Hàm ngồi dậy không tránh khỏi cảm thấy đau nhức toàn thân. Bạch hồ bên cạnh đã sớm tỉnh lại, thời khắc này đang ngoan ngoãn ỉ ôi vào người Tô Vượng Hàm, cảm giác được nàng tỉnh. Bạch hồ tự giác chui vào ngực nàng để Tô Vượng Hàm tùy ý vuốt ve qua lại da lòng mình. Mà tới khi tay Tô Vượng Hàm lại chuyển tới bụng bạch hồ, rất hưởng thụ dùng bàn tay mà sát nơi có khối vừa nhuyễn lại chơi vui kia. Lúc này bạch hồ mới ngâm ngà mấy tiếng, sau đó dãy dụa ra khỏi ôm ấp của Tô Vượng Hàm. Tuyết Nhi, đêm qua ta nằm mộng rất mỹ đó. Háo sắc, thiên hào đệ nhất đại háo sắc. Hồ Linh Tiêu giận mắng trong lòng, nhưng cũng rất thích nàng xoa như vậy, chỉ là cặp mắt đen lấy kia trừng trừng nhìn nàng, tự nhiên đang tìm cơ hội để chiếm tiện nghi. Chắc người muốn biết ta làm gì trong mộng mỹ phải không? Tô Vượng Hàm cười lên ôn hòa, đang chỉ biết trong cặp mắt đen lấy kia của bạch hồ con người dương lên, nên hẳn là hiếu kỳ đi.

Hồ Linh Tiêu ngẩng đầu lên, hai cái lỗ tai nhọn nhọn run lên hai cái nơi không khí, lại kề sát cả thân thể vào lòng Tô Vượng Hàm. Giống đêm qua vậy, Hồ Linh Tiêu hóa thành bạch hồ nhắm mắt lại, chỉ phút chốc liền có bạch quang chợt hiện lên nhập vào ý thức Tô Vượng Hàm, là dẫn nàng tiến vào nơi mộng cảnh tốt đẹp. Trên cây rậm rạp sắp tới gần vách núi thì dừng vì tùy ý sinh trưởng. Bốn phía tầm tối một vùng, chỉ có một hướng duy nhất mơ hồ hiện ra ngừng bạch sắc. Thời khắc này Tô Vượng Hàm thân ở giữa vách núi pha rừng cây, lùi về sau một bước đã là khu rừng rậm rạp. Tiến lên một bước lại là vách núi treo leo cực kỳ nguy hiểm. Tiến thoái lưỡng nan như vậy, Tô Vượng Hàm chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên lựa chọn thế nào. Sao vậy? Lẽ nào ngươi định đứng đó mãi sao? Lại đây cùng ta ngắm mặt trời mọc. Phía sau chuyển tới thanh âm nữ tử, là thanh âm Tô Vượng Hàm không thể nào quen thuộc hơn. Là ngươi sao cô nương? Khóe miệng nàng không tự chủ dương lên, bạo gan dựa vào hướng hắc ảnh mà lại gần. Chậm rì rì ngồi bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn mặt nàng đeo diện xa, nói. Ta còn tưởng mong Mỹ đêm qua qua đi sẽ không thể nhìn thấy cô nương nữa. Không ngờ cô nương nói thật, ta cười nhìn thật có thể gặp lại cô nương. Nếu ngươi muốn gặp lại ta, sao ta lại có thể nhẫn tâm không thấy gặp người chứ? Nhìn xem, trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta liền ngồi đây ngắm mỹ cảnh mặt trời mọc, thế nào? Khóe môi Hồ Linh Tiêu hiện lên ý cười, ngay cả chiêu hồ cũng không cần, liền nghiêng người tiến vào lòng Tô Vượng Hàm, âm thanh nũng nịu đánh thẳng vào tận xương cốt Tô Vượng Hàm. Ta lạnh đó, người ôm ta ngắm mặt trời mọc đi.